Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1271, cửu tử. Không tốt, cái này âm hồn chi vương muốn thoát khốn. Thạch Hạo run lên, trước đó cái kia, hung thần, nói qua. Nó bất tử bất diệt, dựa vào chính mình lực lượng cũng có thể thoát khốn. Lúc ấy hắn cho rằng đối phương có rất lớn khoác lác thành phần. Nhưng bây giờ đến xem, nói không chừng đã là như thế. Nguyệt Doanh không quan trọng, nói, bị trấn áp nhiều năm như vậy, cái kia âm hồn chi vương thực lực tất nhiên tổn hao nhiều. Dù là chạy đi cũng chỉ có bị trấn sát phần, không cần để ở trong lòng. Người ta dù sao cũng là tiên vương cấp bậc A, người có thể hay không đừng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Tốt A, người là nửa bước chí tôn khí, có thể như vậy nghiêu bức hống hống. Thạch Hạo xoa xoa đôi bàn tay, nói, vậy trong này có bảo vật gì? Có thể cho ta lập tức trở thành nửa bước tiên tôn sao? Nguyệt Doanh nếu là có thực thể mà nói, hiện tại khẳng định cuồng mắt trợn trắng, nhưng nàng chỉ là khí linh mà thôi, tự nhiên không thể nào làm được. Đừng nói tiên tôn, chính là tiên vương, cũng chỉ có dựa vào chính mình cảm ngộ vượt qua. Bất quá, ở chỗ này, ngươi có cơ hội đem cửu tử thiên công tu đến viên mãn. Nghe nói như thế, Thạch Hạo không khỏi trong lòng hơi động. Cửu tử thiên công nghiêu bức hay không? Châu, tại Thạch Hạo nghĩ đến, lúc trước tử Nguyệt Tiên Vương có thể bị một vị tiên tôn truy sát đều không chết, còn trốn vào trong cấm địa. Cửu tử thiên công hẳn là không thể bỏ qua công lao. Bằng không mà nói, chênh lệch nửa bước đó chính là cách biệt một trời. Ngươi lại nửa bước, cũng không thể cải biến ngươi không có thành tựu tiên tôn sự thật. Vậy dĩ nhiên không có khả năng địch nổi tiên tôn. Nghĩ như vậy, có thể thấy được cửu tử thiên công kinh khủng. Để tiên vương dù cho đối mặt tiên tôn, cũng có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc là, tử Nguyệt Tiên Vương mặc dù trốn vào cấm địa, nhưng vẫn như cũ không có tìm được có thể sống nàng loại cấp bậc này cường giả đại dược. Cuối cùng cũng chỉ có ảm đạm phần vẫn lạc. Đáng tiếc, đáng tiếc, Thạch Hạo mặc dù mấy lần tại bên bờ sinh tử ngộ đạo, có thể loại tình huống này dù sao quá ít, một cái sơ sẩy, vậy liền sẽ chính xác cúp máy. Hắn có thể tới 5 lần trước, đã đủ để chứng minh hắn ương ngạnh. Dù là như vậy, Thạch Hạo cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện nếm thử. Hiện tại nơi này chính là tử Nguyệt Tiên Vương chỗ bố trí, chính là dùng để lĩnh hội cửu tử thiên công. Vậy khẳng định muốn bảo hiểm được nhiều. Hắn 10 phần chờ mong, hướng về đại điện chỗ sâu mà đi. Không lâu lắm, hắn liền phát hiện một tấm giường đá. Ở chỗ này, lại có một tấm giường đá. Cỡ nào đến không hợp nhau. Nằm trên đó, Nguyệt Doanh nói ra, Thạch Hạo theo lời nằm đi lên, nhịn xuống không có đậu đen rau muống. Tiếp đó, ta sẽ phát động lực lượng, để cho ngươi linh hồn quanh quẩn một chỗ tại bên bờ sinh tử. Nguyệt Doanh nghiêm nghị nói ra, ngươi không nên khinh thường, mặc dù nhục thể của ngươi sẽ không nhận thương tích, nhưng là, ngươi trải qua, sẽ không gì sánh được đến chân thực, thậm chí ngươi cũng không cách nào biện đừng. Một khi linh hồn của ngươi cho rằng ngươi chết rồi, vậy liền sẽ lâm vào vĩnh viễn cô quạnh trạng thái. Ngươi cũng thành một cái người chết sống lại. Hiện tại, bắt đầu, móa, Thạch Hạo cũng không kịp kêu dừng. Những lời này ngươi không cảm thấy hẳn là sớm một chút nói sao? Tên đã trên dây, đã muốn phát, ngươi mới nói cho ta biết. Ngươi quả nhiên là cái không đáng tin cậy khí linh. Có thể trong nháy mắt đằng sau, Thạch Hạo liền phát hiện, có kinh khủng công kích đánh tới. Để hắn nhất định phải toàn lực đối kháng. Chiến chiến chiến, hắn lâm vào trong vô tận khổ đấu. Hắn chưa từng có đánh qua gian nan như vậy chiến đấu. Vô luận hắn làm sao phát huy, đối thủ đều muốn mạnh hơn hắn ra một đường, không ngừng mà oanh kích phía dưới. Hắn cũng không ngừng thụ thương, dần dần quanh quẩn một chỗ tại bên bờ sinh tử. Loại cảm giác không gì sánh được đến chân thực này, để hắn dần dần mơ hồ chân thực cùng hư ảo. Nhưng mà, ý chí của hắn lại sẽ không bởi vì bất kỳ tình huống gì mà thay đổi. Ương ngạnh, ngang nhiên, bất khuất, hắn sẽ không chết, hắn muốn truy cầu mạnh nhất, hắn muốn bảo vệ người bên cạnh. Cỗ tín niệm này cho hắn vô tận động lực, để hắn giãy giụa ra biên giới tử vong. Mà ở trong quá trình này, hắn đối với cửu tử thiên công cảm ngộ cũng đang nhanh chóng làm sâu sắc lấy. Thạch Hạo không biết là, tại hắn cường hóa cửu tử thiên công cảm ngộ lúc, dưới đáy chiếc giường đá kia cũng đang phát tán ra uyển chuyển quang trạch. Thiên Minh Ngọc, vạn thế khó gặp bảo vật. Nguyệt Doanh có chút sầu não mà nói, nguyên bản, mẫu thân là muốn dựa vào cái này đem ta phục sinh. Nhưng mẫu thân vẫn lạc, ta cũng vĩnh viễn đã mất đi tái hiện nhân gian hy vọng. Cơ duyên này, liền đưa cho ngươi, Thạch Hạo, ta tại trong linh hồn của ngươi thấy được kinh khủng sát cơ. Nhưng cũng nhìn thấy hy vọng ấn ký, tương lai ngươi, có khả năng nhảy ra tiên giới trói buộc. Thành tựu so tiên tôn còn muốn vĩ đại tồn tại. Mẫu thân thù, liền giao cho ngươi đến báo. Đáng tiếc, Thạch Hạo nghe không được Nguyệt Doanh mà nói. Thân thể của hắn tự động hấp thụ lấy giường đá tràn lan đi ra chỗ tốt. Nhất là có cối đá tồn tại, để quá trình này trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Ông, 7 ngày trôi qua, Thạch Hạo trên thân tràn ra tới sinh mệnh khí tức thẳng tắp rơi xuống. Nhịp tim đình chỉ, thân thể cũng là băng lãnh, phảng phất người chết, nhưng sẽ đi qua 3 ngày, hắn đột nhiên lại tỏa ra sinh cơ, mà lại thịnh vượng không gì sánh được, một sống một chết ở giữa. Thạch Hạo đã rảo bước tiến lên đi cửu tử thiên công đệ lục trọng. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục. Đây chính là Tử Nguyệt Tiên Vương sáng tạo ra cửu tử thiên công địa phương. Để mà cảm ngộ cửu tử thiên công, tự nhiên là một hưởng 10. Huống chi còn có Nguyệt Doanh tại phát lực, trợ giúp lấy Thạch Hạo. Lại 7 ngày trôi qua, Thạch Hạo lần nữa lâm vào sắp chết trạng thái. Nhưng mà, 5 ngày đi qua, Thạch Hạo lại một lần tử cực trùng sinh. Cửu tử thiên công đệ thất trọng, lại 7 ngày trôi qua, Thạch Hạo lần thứ 3 lâm vào kề cận cái chết. Lần này, dòng dã 9 ngày đi qua, Thạch Hạo mới tỉnh lại. Ý vị này Thạch Hạo bước vào cửu tử thiên công đệ bát trọng. Nguyệt Doanh lại là do dự. Thạch Hạo tại nắm giữ đệ bát trọng thời điểm, đã rõ ràng có chống đỡ hết nổi thái độ. May mắn hắn lại ngoan cường mà sống lại. Nhưng là, có thể cam đoan lần tiếp theo cũng thành công sao? Cái này muốn chết. Vậy liền thực sự chết rồi. Chỉ là nàng còn không có tới tỉnh lại Thạch Hạo, đối phương liền đã lần nữa tiến nhập trong huyễn cảnh rất thật kia. Lúc này nếu là tỉnh lại Thạch Hạo, cực khả năng đối với hắn linh hồn tạo thành không thể nghịch thương tích. Nguyệt Doanh đành phải bỏ đi chủ ý. Nhận định Thạch Hạo có thể vượt qua nan quan. Hiện tại, Thạch Hạo chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà tại trong huyễn cảnh, Thạch Hạo lại một lần nữa tiến nhập sắp chết trạng thái. Sinh mệnh khí tức gần như tại không. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, dòng dã 1 tháng trôi qua. Thạch Hạo hay là không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Cái này, xong đời sao? Nguyệt Doanh cảm ứng đến. Có thể Thạch Hạo linh hồn cũng là lâm vào cô quạnh trạng thái. Phảng phất thực sự tại trong huyễn cảnh chết đi. Cũng cho là mình đã chết đi. Hy vọng lại diệt. Nguyệt Doanh ngơ ngác, đột nhiên hối hận không gì sánh được. Sớm biết mà nói, nàng không nên cấp thiết như vậy. Có thể cho Thạch Hạo từ từ sẽ đến a. Dù sao cửu tử thiên công chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn. lại không cách nào để Thạch Hạo một bước lên trời. Cái kia, ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi, vĩnh viễn mai táng nơi này đi. Nguyệt Doanh nói ra, đây là nàng ra đời địa phương, cuối cùng cũng quy tịch ở đây, cũng là cái luân hồi. Lại là một tháng trôi qua, Thạch Hạo trên thân đột nhiên tản mát ra một vòng sinh cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.